Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, chương 124, Trần Dung. Nhắm mắt lại, thần hồn trầm tĩnh tại Hỏa Sơn Địa Quân trong trí nhớ. Hắn thi thể còn ấm áp lấy, còn không có hóa thành cho tàn. Tại cái này lấy niệm tính toán thời gian lưu bên trong. Hạ cực thời gian dư giả cực kỳ. Hắn buông lỏng mình, theo sát lấy cái kia hạch tâm bộ phận truyền đến tấu. Con mắt đột nhiên cuồng chuyển bắt đầu. Rất nhanh vô biên hắc ám bên trong, xuất hiện hai cái điểm trắng. Như là tròng mắt cách mí mắt thấy quang minh. Chợt đại chợt nhỏ, vặn và vặn vẹo. Một không chú ý liền hội tiêu tán. Lại một bình định nỗi lòng. Hạ cực cảm giác mình bị hút hướng cái kia điểm trắng. Chỉ là thần hồn tả hữu lung lay. Tựa hồ là bị hai bên điểm trắng tại tranh đoạt lấy. Nhưng loại này, lôi kéo cảm giác chỉ là duy trì nửa niệm cũng chưa tới. Cực sự nhanh chóng. Nhanh đến phàm nhân căn bản là không có cách phát giác. Chợt, bên trái điểm trắng truyền đến hấp lực liền biến mất. Hắn tiến nhập bên phải màu trắng đường hầm. Đường hầm dài răng rạc. Trong đó thời gian phảng phất đã mất đi ý nghĩa. Mà hang ngầm trên vách lóe lên điểm trắng tựa hồ là vô số con ngươi. Theo hạ cực tiến vào. Mà chuyển động, đang ngó chừng hắn. Bởi vì cảm thấy lộ trình khả năng còn rất dài. Hạ cực quyết định trước chợp mắt. An nghỉ cố không thể thiếu. Thiêm thiếp vậy đặc sắc. Đáng tiếc trước khi ngủ không cách nào ăn. Vậy liền tỉnh ngủ lại ăn a. Nếu như đã làm ra quyết đoán. Hạ cực liền hai mắt nhắm nghiền. Loại cảm giác này tựa như nằm tại lạnh lùng ánh trăng bên trong thuyền bong thuyền. Trên thuyền không có một ai. Mà hắn theo hải lưu không biết tung bay hướng nơi nào. Không biết qua bao lâu. Trải qua dài rằng giặc thâm thúy. Không giống nhân gian quỷ dị thông đạo. Hắn rốt cục cũng ngừng lại. Vang lên bên tai quái dị, sàn sạt âm thanh. Hỗn hợp có không hiểu tạp âm. Chú âm, tựa như hỗn tạp mấy cái trong địa ngục tất cả tiếng kêu rên. Tiếng thét chói tai. Hạ cực mở mắt ra. Nơi xa rõ ràng vẫn như cũ là không biến thành đen. Nhưng lại trùm lên một tầng mông lung mà kỳ dị, xa. Làm cho người ta cảm thấy có cái gì tại trong đó phun trào cảm giác. Cái kia phun trào, hơi có chút sợ hãi chi vật sắp đến cảm giác. Nhưng đối với hạ cực tới nói, đơn giản giống như tân nương sắp xốc lên đỏ khăn voan. Có chút nhỏ nhỏ kỳ đối đãi. Hắn lẳng lặng đứng tại cái này mảnh hắc ám bên trong. Hư không biến ảo, xoay tròn, trở thành thâm thúy đậm nhạt không tối đen. Dường như thông hướng u minh cửa vào. Ở giữa xen lẫn các thức quỷ dị gào thét. Bò, bẻ gãy. Làm cho người vì đó hoảng sợ. Vô số hắc ám trắng bệch mảnh tay đột nhiên từ cái kia vào trong miệng leo ra. Năm ngón tay tại mặt đất vui sướng địa tiến lên. Rất nhanh tới hạ cực trước người. Gấp rút đưa tay. Mò về chân hắn mắt cá chân. Chụp vào bả vai hắn. Nó muốn đem tên nhân loại này kéo vào trong động khẩu. Hơn hết học được chút nho nhỏ tinh thần hệ gia lông. Liền dám can đảm thăm dò nó. Cho nên nó quyết định để cái này gan to bằng trời nhân loại. Nhìn thấy nó thật mặt mũi. Sau đó lại đem hắn trả về. Biến thành một cái kẻ ngu. Nhưng nam nhân kia lại không úy kỵ tí nào. Thần sắc bình tĩnh đáng sợ. Tại nhìn ta sao? Hạ cực đột nhiên hỏi. Cái kia kỳ dị mảnh tay dừng lại. Không rõ ràng cho lắm. Nhưng rất nhanh, nam nhân kia lộ ra kỳ lạ, mà sợ hãi cười, vậy liền nhìn cho kỹ. Mảnh tay vẫn còn đang lôi kéo thân thể của hắn, mà liền tại cửa hang chỗ, cũng rốt cuộc kéo không động. Vô luận cái kia mảnh tay bên trên truyền đến lực đạo có khổng lồ cỡ nào, lại cũng đã không thể làm hắn tiến lên mảy may. Hạ cực ngừng lại, hai tay chống tại trên vách động, khuôn mặt vào trong nhìn quanh. Làm cho người liên tưởng tới một ít quái vật đáng sợ tại dị duy nhìn trộm cảm giác. Chợt, hắn lộ ra lành lạnh mà quỷ dị cười. Cả người bắt đầu bành trướng. Biến hóa, mà không gian dường như không chịu nổi gánh nặng. Mà phát ra răng rắc gãy xương đổ sụp âm thanh. Trong bóng đêm, cái này nam nhân rốt cục lộ ra. Chân dung, chi chi chi, một tích tắc này cái kia. Trong không gian bên trong truyền đến bén nhọn kêu to, cuồng loạn, giống như yếu ớt nhất phàm nhân gặp quỷ bình thường. Mà ngay tại vừa rồi thời gian ngắn ngủi bên trong, ngay tại cái kia nhìn thấy chân dung hoảng sợ một đốc bên trong, cái kia trong bóng tối tồn tại nhớ ra cái gì đó. Mà toàn bộ không gian thét lên bản năng địa biến đến càng thêm run rẩy, càng thêm sợ hãi, cũng càng vì tuyệt vọng. Nó nhớ ra cái gì đó, tự nhiên lại không muốn người biết. Hạ Cực biết nó đã choáng váng. Tại vô tận tuế nguyệt bên trong, nhìn thấy mình chân dung còn không ngốc. Đoán chừng ngoại trừ thiên đạo cũng là không có người nào. Cho nên trong bóng tối, tùy ý tránh thoát bắt lấy mình mảnh tay. Tay kia bị như thế đụng một cái, vậy mà trực tiếp bẻ gãy, mà như khô đằng rơi xuống. Hắn theo dõi bước hướng đã đổ sụp co vào trong huyệt động đi ra. Sau đó màu đen bên trong hiện ra một trương vô cùng to lớn miệng. Miệng kia tựa hồ là bóng đêm, tựa hồ liền là vắt ngang thiên vũ, vĩnh không thay đổi tối. Nếu không phải là lối vào lành lạnh răng nanh, mở ra, lại khép kín. Hạ Cực sờ lên có chút nâng lên bụng. Hương vị không được, không có hạo kiếp ăn ngon. Cảm giác không có cấp độ, càng không hợp lại cảm xúc liền đào ăn xúc động đều không có. Vẫn là tròng mắt, cái kia như nước trong veo, rất có co giãn tốt hơn. Cho nên ăn một nửa, hắn liền không muốn lại ăn. Đem còn thừa, không biết sống chết đen xì đồ chơi trực tiếp ném vào trong bụng thế giới. Liền không đi nữa quản, toàn bộ thế giới đều tại sụp đổ. Tựa hồ cái này một vùng không gian tận thế đã tới. Mà cái này nam nhân đứng tại trong thế giới, nhắm mắt cảm thụ được đã lâu hủy diệt. Dạng này hủy diệt, tại kiếp trước cơ hồ thường thường phát sinh. Đột nhiên, hắn mở mắt ra, tựa hồ là nhớ tới mình mới vừa vào đường hầm lúc nhìn thấy một cái khác điểm trắng. Ngô, là song sinh sao? Hạ Cực thân hình chớp động, hướng đi tới chút khoảng cách. Khoảng cách này nói xa thì không xa, nói gần nhưng cũng không gần. Tựa hồ không quan hệ không gian, vậy không quan hệ thời gian, mà là khái niệm bên trên khoảng cách. Hắn lấy khái niệm thị giác hơi liếc nhìn, rất mau nhìn đến một chỗ bỗng nhiên phù hiện vòng xoáy. Như cắm rễ ở này vật gì đó bị rút ra sau mà tự nhiên bày biện ra. Hạ Cực nhếch miệng một cười, hai tay mò về cái kia vòng xoáy, sau đó hướng hai bên gỡ ra, đem đầu hướng cái kia vòng xoáy đụng đi. Ra bên ngoài nhìn quanh, tựa hồ có ánh sáng, vẫn là cái tế đàn. Hắn tròng mắt đi lòng vòng, thấy được thần thánh trên đài cao đứng đấy cái thiếu nữ. Thuần khiết không tì vết, như ba tháng hoa nhỏ, bọc lấy quang minh lụa trắng. Hai chân tinh tế, chân trần dẫm đạp tại băng lãnh trên thềm đá. Hai tay dâng thịnh phóng thánh thủy khay bạc, mà đài cao này hướng xuống thì là hai hàng đen nghịt trọng giáp kỵ sĩ. Còn có ăn mặc áo bào trắng, áo bào xám, áo bào đỏ giáo sĩ, theo thứ tự sắp xếp, đứng tại hoàng kim thảm hai bên, mà trên sạp hàng thì là vẽ lấy cái đế vương hóa trang nam tử, ngồi đáp lấy thất giác quang long, tại thiên vũ phong cách bay lượn. Vô luận là thiếu nữ, kỵ sĩ, hoặc là giáo sĩ, nhìn thấy trong gương thăm dò leo ra nam nhân, đều nhao nhao sững sờ. Bọn hắn bất quá là tại làm cái nghi thức mà thôi. Cái này, Sacrepa kính, cho tới bây giờ cũng chỉ là thần thánh biểu tượng. Chưa hề xuất hiện qua tình hình như thế. Đám người có chút không biết làm sao. Mà lúc này trong kính leo ra người vậy mà ngẩng đầu lên. Ánh mắt nhìn về phía trước mặt thiếu nữ. Hai người con ngươi tương đối. Thiếu nữ thân thể một trận run rẩy, hai mắt lập tức trở nên vô thần. Sau đó khuôn mặt trở nên ngốc trệ, nước bọt từ bên môi chảy xuống, mềm nhũn ngã xuống. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.